Nhìn thấy bộ dáng xoay người mà đi của Lạc Huyên, Diệp Mặc nghi ngờ rằng sự nhỏ mọn của mình đã bị cô ả đoán trúng. Nói không chừng cô ta đã sớm biết hồi khí hoàn của cô ta nằm trong tay hắn. Cô bé này bây giờ lại thông minh đến thế. Lạc Huyên nhìn chăm chăm tấm lưng Diệp Mặc lúc hắn đi xuống lầu, lúc này mới lẩm bẩm nói. Hồi khí hoàn của mình chắc chắn là do hắn lấy, không ngờ rằng con người này lại xấu đến mức này, không những nhân phẩm tồi mà còn thích lừa lấy đồ của người khác. Một thanh niên như vậy, làm ít ăn nhiều đã không nói, lại còn muốn ra ngoài chơi gái, thậm chí trộm đồ của người khác. Đúng là tồi đến mức không còn gì để nói. Đại sư tỷ nói đúng, con người kia đúng là xấu. Chỉ là không biết hắn để hồi khí hoàn ở chỗ nào. Lần này phải cho hắn biết thế nào là hắc cát của Đại học Thuần An. Ai bảo hắn lấy hồi khí hoàn của mình. Đến lúc đó, đắc tội với hoắc cát. Tôi xem anh làm thế nào. Đợi đến lúc anh cầu xin tôi, tôi sẽ đòi lại hồi khí hoàn. Lúc Diệp Mặc quay trở lại thì đã có người đến thay cửa rồi. Lạc Huyên đang đứng một bên để nhìn. Cô thấy Diệp Mặc quay lại thì gật đầu, nhưng không nói gì cả. Cửa rất nhanh đã thay xong rồi, nhưng tiền là do Lạc Huyên trả. Bản thân Diệp Mặc cũng không có bao nhiêu tiền. Hơn nữa cái cửa do cô đã hỏng, vì vậy hắn cũng không chủ động đến trả tiền. Thấy Diệp Mặc đi ra đóng cửa cũng không mở cửa nữa, Lạc Huyên không thoải mái nhìn cánh cửa lớn nhà Diệp Mặc. Trong lòng lại nghĩ, con người này không những xấu mà còn rất keo kiệt. Cứ cho là mình đã hỏng cửa nhà hắn. Nếu hắn chủ động nói trả tiền, thì mình cũng sẽ không để hắn phải trả. Nhưng hắn một câu cũng không mở mồm ra nói. Nhưng Lạc Huyên ngẫm lại một chút rồi vẫn lấy ra thanh kiếm gỗ đào treo trên đỉnh cánh cửa. Diệp Mặc dùng thần thức lướt nhìn một lượt. Lần này vật Lạc Huyên đeo đến đúng là kiếm gỗ đào, không phải cái vật lần trước. Xem ra Lạc Huyên này vẫn có chút lương tâm. Diệp Mặc nhìn thấy Lạc Huyên lên giường đi ngủ cũng thu hồi thần thức, biết rằng cô ta đêm qua không ngủ. Đầu tiên Diệp Mặc dự định thử luyện thêm mấy lò đan dược khác. Nhưng nhìn chỗ dược liệu trong nhẫn, chỉ còn một chút. Nếu đem tất cả luyện thành đan dược, không chừng đến bồi khí đan hắn cũng không luyện được. Ngẫm nghĩ một lúc, Diệp Mặc quyết định hay là luyện bồi khí đan trước. Bây giờ đã có hồi khí hoàn của Lạc Huyên rồi. Mặc dù cách luyện bồi khí đan của hắn vẫn chưa nắm chắc 10 phần, nhưng còn hơn hôm qua, không biết một chút gì. Xác định Lạc Huyên phòng bên cạnh đã ngủ rồi, Diệp Mặc lại cắt ra một nửa huyết sắc san hô, sau đó lấy ra lọ luyện đan ở thần nông, cho dược liệu, cũng như hôm qua, bắt đầu luyện nước thuốc. Hai canh giờ sau, Diệp Mặc cảm thấy thiếu chân khí, hắn lập tức lấy hồi khí hoàn ra, tiện tay bỏ một viên vào trong miệng. Mặc dù khôi phục được có một chút chân khí, nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều. Diệp Mặc thầm kêu, loại hồi khí hoàn này đúng là không ổn, mà Lạc Huyên đã coi là một loại bảo bối. Diệp Mặc lại đổ ra 5 viên hồi khí hoàn cho vào miệng. Một lúc sau ăn 5 viên hồi khí đan, chân khí Diệp Mặc đã khôi phục hơn phân nửa. Đáy lồi lúc này đã có chút ẻ oải, giờ lại sôi sùng sục. Sau một tiếng, Diệp Mặc lần nữa nuốt 2 viên hồi khí hoàn. Nước thuốc trong nồi bắt đầu ngưng tụ. Tinh thần của Diệp Mặc đặt hết ở lò luyện đan này. Hắn chỉ còn hy vọng lần này thôi. Nếu thất bại, mặc dù vẫn còn lò dược liệu, nhưng hồi khí hoàn đã hết. Nếu như ở tu chân giới hắn có thể dùng linh thạch xếp thành tụ linh trận, nhưng hiện tại không có cách nào cả. Nước thuốc trong lò đan càng ngày càng ngưng tụ, Diệp Mặc là mặc dù muốn ăn thêm 2 viên hồi khí hoàn, nhưng không thể phân tâm, chỉ có thể tiếp tục tập trung toàn bộ tinh thần vào trong lò đan. Mồ hôi trên người Diệp Mặc càng lúc càng nhiều, thậm chí khói trắng bốc trên đỉnh đầu, nhưng mùi thơm trong lò luyện càng lúc càng đậm. Cuối cùng nước thuốc đã ngưng tụ kết thành đan dược. Diệp Mặc khẽ kêu một tiếng, những tiếng nổ nhỏ trong phòng phát ra. Mấy viên đan dược màu đỏ nhạt từ trong lò bay ra. Diệp Mặc nhanh tay lấy bình ngọc ra đựng những viên đan dược này vào. Không ngờ lượng được 9 viên bồi khí đan, Diệp Mặc trong lòng mừng thầm. Một lò bồi khí đan hiệu suất cho được ra là 18 viên, nhưng hắn đã luyện được thành 9 viên. Đây là nhiều hơn rất nhiều so với mong đợi rồi. Diệp Mặc thu lại lò luyện đan, lúc này mới phát hiện toàn thân ướt đẫm mồ hôi, cảm thấy chột dạ. Lò hồi khí hoàn này khiến hắn trọng thương nguyên khí, hắn có chút cảm kích đối với Lạc Huyên. nếu không gặp được cô gái này, cứ cho là hắn có điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất một lần nữa, cũng đừng nghĩ đến chuyện luyện thành một lò bồi khí đan. Diệp Mặc vừa đứng dậy thì cửa phòng của hắn bị đá văng ra. Lạc Huyên kinh ngạc nhìn chăm chăm Diệp Mặc toàn thân ướt đẫm mồ hôi mệt mỏi rã rời. Sừng sốt một lúc lâu cũng không nói ra được câu nào. Anh... Một lúc lâu sau cô mới nói ra được một chữ. Diệp Mặc bất đắc dĩ nhìn Lạc Huyên, trong lòng muốn khóc mà không có nước mắt. Cô bé này liên tiếp hai lần đã hỏng cửa nhà hắn. Một lần là cửa lớn, lần này là cửa phòng. May mà đan dược vừa luyện xong, nếu không thì đúng là khóc cũng không kịp nữa rồi. Ê, Lạc Huyên à, tôi nói này thế này nhá. Cô lần sau có thể không đá trúng cửa nhà tôi được không? Bao nhiêu cái riêng tư của tôi đã bị cô nhìn thấy hết rồi. Diệp Mặc thở dài nói với Lạc Huyên đứng ở cửa. Nếu không phải vì Lạc Huyên đưa cho hắn bồi khí hoàn, lại còn có một lọ bồi khí đan vừa luyện xong nữa, tâm trạng của Diệp Mặc đang rất tốt. Nếu không, đúng, không chừng hắn đã đá người phụ nữ này ra ngoài rồi. Rất xin lỗi anh, tôi không biết anh đang làm gì. May mà tôi có một cái chìa khóa cửa chính, tôi đã gọi mấy lần rồi. Ấn chuông cửa anh vẫn không mở, tôi cứ tưởng anh gặp chuyện gì cho nên... Lạc Huyên có chút xấu hổ nói vậy. Diệp Mặc bất đắc dĩ nhìn Lạc Huyên, trong lòng tự nhủ đáng lẽ cô không cần chìa khóa mới phải tốt không? Thậm chí khóa cửa của nhà tôi cô cũng cầm. Người phụ nữ này quản thật là rộng. Chẳng lẽ tôi không thể đi ra ngoài ư? Tôi cũng không phải chồng cô cũng không cần nhìn chăm chăm tôi từng giây từng phút một như thế. Sau này cầu xin cô đừng đá cửa nhà tôi nữa. Còn nữa, đừng hở chút là xin lỗi. Diệp Mặc thở dài, thầm nghĩ may mà đan dược đã luyện xong, mấy ngày nữa thì dọn đi, xem như cô lợi hại. Lạc Huyên đương nhiên không tiện nói ra cô đã để lại một ký hiệu ở trên cửa nhà hắn. Hắn ra ngoài cô biết ngay, hoặc là có người hoặc con quỷ nào vào thì cô cũng biết. Nhưng làm sao nói ra được, mặc dù cô chỉ có ý tốt muốn xem con quỷ nào vào phòng của Diệp Mặc hay không, nhưng cũng khó nói ra được. Nhưng cô lập tức nhìn đến chiếc bình ngọc đặt cạnh Diệp Mặc, rõ ràng là hồi ký hoàn của cô. Diệp Mặc rất nhanh liền phát hiện ra ánh mắt của Lạc Huyên. Hắn tìm không ra lời nào có thể giáo huấn Lạc Huyên. Thế nào gọi là bắt kẻ trộm thu tang vật? Chính là đây. Diệp Mặc lúng túng cười ha hả nói. Hay, ôi dào, cô xem tôi đã tìm giúp cô hồi ký hoàn rồi. Cô cầm về đi. Nhưng bên trong chỉ còn 3 viên thôi. Còn lại tôi đoán đã bị kiến ăn mất rồi. Đám kiến này thật là đáng ghét. Chẳng lẽ không biết cái này không phải là thứ để chơi ư? Diệp Mặc cầm chiếc bình nhét vào tay Lạc Huyên. Lạc Huyên nhở cái bình, mở ra nhìn chỉ còn 3 viên, nước mắt bắt đầu đảo quanh. Diệp Mặc có chút mất mặt, đứng đó rất lâu mới nói. Xin lỗi cô, hồi khí hoàn của cô là do tôi dùng. Bởi vì tôi tu luyện một loại võ công, nên hồi khí hoàn có chút tác dụng với tôi. Vừa nãy là tôi nói dối cô đó. Nhìn bộ dáng thương tâm của Lạc Huyên, Diệp Mặc thực sự không dám lừa dối cô thêm nữa. Đã nói thật ra rồi, hồi khí hoàn này vốn dĩ bị hắn dùng, may còn lại 3 viên. Lạc Huyên nước mắt đảo quanh, cầm lấy chiếc bình ngọc trong tay không nói lời nào. Diệp Mặc thở dài. Thôi được rồi, đợi đến lúc mừng thọ vị tiền bối đó, tôi nhất định sẽ giúp cô. Hơn nữa tôi sẽ đi đắc tội với tên Hoắc Cát kia. Làm y đến tìm tôi hỏi tội. Thế là được rồi đúng không? Lạc Huyên cẩn thận thu hồi hồi khí hoàn lại. Mặt cô trở lại bình thường, ngẩng đầu lên nhìn Diệp Mặc. Thật ra tôi cũng biết hồi khí hoàn là do anh lấy. Anh đã ăn hồi khí hoàn, không sao cả. Về sau nghĩ lại, tôi cũng biết chắc anh là đang tu luyện nội khí. Tôi vốn dĩ muốn anh trả lại cho tôi mấy viên đó. Chỉ vì nguyên nhân của tôi mà suýt khiến anh bị quỷ giết. Tôi cũng không nói ra. Diệp Mặc sửng sốt, lại bị cô này biết, bản thân còn diễn kịch, đúng là xấu hổ quá. Xem ra người khác là mình xem như kẻ ngốc, hay ngờ bản thân mình mới là kẻ ngốc. Nhìn bộ dáng vừa xấu hổ vừa bất đắc dĩ của Diệp Mặc, tâm trạng lúc này của Lạc Huyên bỗng nhiên tốt lên một chút. Cô liền nói, đầu tiên tôi dự định để anh gặp cái tên Hoắc, họ Hoắc kia ghét bỏ. Nhưng anh lại trả lại tôi hồi khí hoàn, tôi sẽ bỏ qua cho anh. Anh dẫn tôi qua đó, tôi nhất định sẽ không để tên họ Hoắc tìm đến anh hỏi tội.

tuy có vài phần thích nịnh bợ kẻ người ngoài, nhưng nơi này khắp nơi đều có. Thêm hắn cũng không sao, chính cô nên sớm khuyên hắn rời đi khỏi nơi này. Mình đúng là có chút sơ sót. Hơn nữa hắn sống bên cạnh mình, tuy không có nhiều tác dụng nhưng vẫn có thể tiếp thêm chút sĩ khí. Cái ngôi nhà này thực sự là quá yên tĩnh. Nghĩ đến đây, Lạc Huyên liền nhìn lên lầu 9. Trong mắt hiện lên tia suy nghĩ. Đêm nay sẽ lên kết thúc mày. Nếu không để mày ở lại nơi đây cũng chỉ hại người. Cô đã hạ quyết tâm. Tối nay lên lầu kết liễu con quái vật kia. Tuy quái vật rất lợi hại, nhưng cô bây giờ đã có 3 viên hồi khí hoàn. Có lẽ không nên sợ nó. Ánh trăng lên giữa đỉnh đầu. Diệp Mặc đột nhiên đứng lên. Cảnh giới của hắn đã hoàn toàn được củng cố. Lúc này hắn cảm thấy bây giờ cao thủ địa cấp trước mặt hắn, hắn cũng thấy tầm thường tới mức đáng cười. Thử vận chuyển một chút chân nguyên, Diệp Mặc bỗng cảm thấy như có một động tác nào đó. Hắn tháo bỏ bộ quần áo dơ dáy trên người, lấy nước sạch táp vào người. Toàn thân lại trở nên trong trẻo sạch sẽ như một đứa trẻ bình thường. Diệp Mặc từ trong chiếc nhẫn chữ vật lấy ra một bộ quần áo sạch sẽ khoác lên người. Sau đó thở dài một hơi, lại xuất ra phi kiếm. Trong sự khống chế của chân nguyên trong trung kỳ thì phi kiếm của hắn biến thành một cây ngự kiếm dài mấy mét, rộng lớn. Diệp Mặc bước lên phi kiếm, hét dài một tiếng, phi kiếm phóng thẳng lên trời cao. Cái loại tình cảm mãnh liệt, mênh mông bao trùm lấy ý chí của Diệp Mặc. Hắn cảm thấy giống như một loại phóng thích, sự khoái chí như thể được giải thoát từ chốn nhà giam. Diệp Mặc đứng trên phi kiếm, một mạch phóng lên tận trời xanh. Gió chính diện táp vào bộ y phục và mái tóc dài của hắn lại không muốn tạo ra vòng bảo hộ. Hắn thích loại cảm giác này, có một chút hào hùng, một chút khát vọng. Đột nhiên, Diệp Mặc thét từng tiếng dài, từng đợt thét kéo dài truyền lên 9 tầng mây, theo đường hắn bay chạy xuống. Vừa mới đến lầu 9, Lạc Huyên đột nhiên dừng lại. Không hiểu làm như thế nào lại nghe thấy tiếng Diệp Mặc huýt sáo. Lẽ nào đây là ảo giác sao? Không sai, trên tầng thượng. Lạc Huyên chú ý tới tiếng động mà quên đi cả việc tìm con quỷ đó. Cô vội vàng dọc theo cầu thang lên tới tầng 10, rồi từ tầng 10 lên tầng 11, từ tầng 11 lên tầng 12. Cuối cùng Lạc Huyên đi tới được trên sân thượng. Đứng trên mái nhà, cô bỗng cảm thấy được thả lỏng hơn. Cô thấy dưới lầu xa xa là một ngọn đèn dầu. Trong lòng chợt vui lên. Đúng rồi, mình đến tìm Diệp Mặc mà. Lạc Huyên chợt nhớ tới mục đích lên đây của cô, vội vàng nhìn xung quanh. Trên mái nhà tòa nhà rất yên tĩnh, không có một người nào, khiến cô thấy trong khi thoải mái lại có chút cảm giác cô đơn. Đột nhiên có một loại kích động, thậm chí cô nghĩ mình có thể bay vọt lên. Nhưng lập tức cô liền thở dài. Cô biết đây không phải vọng tưởng. Ngay cả sư phụ cô cũng không tu luyện tới mức có thể bay lượn lên trời. Bay lượn ư? Đây chỉ là truyền thuyết mà thôi. Quần áo của Diệp Mặc. Lạc Huyên quay đầu lại không ngờ nhìn thấy giữa tầng thượng của tòa nhà có một bộ quần áo được cởi ra. Nhưng bộ quần áo này đã bẩn rồi. Rõ ràng là bộ quần áo Diệp Mặc đã từng mặc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 71 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.